Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, 1359. Chương 1359 chờ ngươi, sân là hàng rào, trong viện còn có hai cây cây hạnh, nghe tới thực hảo phân biệt, hơn nữa này trong thôn cũng liền mấy chục hộ nhân ra. Từng cái sờ qua đi cũng không dùng được dài hơn thời gian, cũng may thực mau liền tìm tới rồi cái. Kia sân, Minh Ca đi vào thời điểm, phát giác sân chỉ có một gian phòng ở, một gian trong phòng ở ba nam nhân. Viên Lệ Na lúc này đây là bị này tam huynh đệ mua, kia nam nhân chưa nói Viên Lệ Na không thể sinh sự. Chỉ nói Viên Lệ Na chân chặt đứt không thể làm việc. Hắn nuôi không nổi như vậy, cái ăn cơm trắng chỉ có thể bán đi. Tam huynh đệ liền nghĩ nhà mình có người không chê Viên Lệ Na không thể làm việc. Cho nên kết phường đem Viên Lệ Na mua trở về. Tính toán tam huynh đệ xài chung một cái tức phụ, tại đây loại tiểu sơn thôn. Loại này huynh đệ tề lực cùng nhau mua tức phụ sự quá nhiều thấy, Minh Ca sờ tiến trong viện thời. Điểm. Còn có thể nghe được Viên Lệ Na cầu xin thảm thiết vô cùng tiếng khóc, này tam huynh đệ cũng chưa ngủ. Nàng nếu là xông vào lập tức không thể đem này ba người lược đảo. Thế tất sẽ khiến cho các thôn dân chú ý. Hơn nữa nàng vạn nhất lược không ngã này tam huynh đệ. Chính mình cũng sẽ rơi vào đi, chính là làm nàng khoanh tay đứng nhìn nghe Viên Lệ Na ai tiếng khóc. Nàng lại làm không được. Cho nên không có quá nhiều do dự. Minh Ca trực tiếp vọt vào nhà ở, trong phòng không có gì dư thừa bài trí. Rách tung tóe, chỉ có vôi trên tường dán một cái màu đỏ hỷ tự. Thoạt nhìn thật sự châm chọc, không nghĩ tới có người xông tới. Không đợi tam huynh đệ phản ứng, Minh Ca trong tay chủy thủ dẫn đầu đâm vào một người nam nhân yết hầu chỗ làm hắn nói không nên lời. Lời nói, một khác chân đá vào một nam nhân khác mới vừa héo đi xuống kia một chỗ, không đợi hắn tiếng thét. Chói tai gào ra tới, Minh Ca chủy thủ theo sát tới đâm vào hắn ngực. Một nam nhân khác từ Minh Ca sau lưng ôm lấy Minh Ca. Nắm lên đầu giường đất bên phóng một khối đồ ăn cục đá tạp hướng Minh Ca. Trong miệng tắc kêu, người tới a. Hắn chưa kịp kêu tiếng thứ hai. Minh Ca chủy thủ lại một lần xuyên qua hắn yết hầu, không có xem xét này ba người còn sống không. Cũng không có thời gian đến từ trách này ba người có nên hay không chết. Nàng làm như vậy máu lạnh không lạnh huyết linh tinh. Trong đầu giờ khắc này chỉ có một ý niệm, đó chính là mang theo Viên Lệ Na rời đi, rời đi. Rời đi cái này địa ngục giống nhau địa phương, Minh Ca phóng đảo ba người sau. Lập tức liền đem trên giường thuộc về Viên Lệ Na quần áo khoác ở Viên Lệ Na trên người. Đem người chặn ngang bế lên chiều nhà ở ngoại phóng đi. Viên Lệ Na tựa hồ lúc này mới phản ứng lại. Đây, nhưng nàng không có thét chói tai. Cũng không có phát ra âm thanh. Nàng cùng Minh Ca giống nhau. Hàm răng cắn chặt nói cái gì đều nói không nên lời. Chỉ dùng một đôi tay gắt gao nhéo Minh Ca quần áo. Cạo đầu chọc Minh Ca làm Viên Lệ Na hơi hơi có chút xa lạ, nhưng ở Minh Ca này nhanh chóng chạy vội thời điểm, vẫn luôn ngửa đầu nhìn Minh Ca sườn mặt nàng, nước mắt trong bất chi bất giác chảy đầy mặt, nàng từng vô số lần ảo tưởng Minh Ca có thể mang theo người tới cứu nàng, ảo tưởng vô số cảnh sát từ trên trời giáng xuống đem nàng mang ra cái này ác ma giống nhau địa phương. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ tại đây loại thời điểm, Minh Ca có thể đẩy cửa mà vào, trong thôn cầu đều tại đây thay nhau vang lên kêu to. Từng tiếng nghe cực kỳ thấm người, tuy rằng là khuya khoát. Chính là bởi vì cầu tiếng kêu, ngủ mọi người nhiều ít đều ra cửa xem xét, bất quá cũng may những người này đều xem chính là nhà. Mình sân, mà không phải bên ngoài, này ngắn ngủn một cái lỗ. Minh Ca cùng Viên Lệ Na đều cảm thấy thật sự dài lâu, thật vất vả tới rồi xe máy bên. Nghe trong thôn có người kêu Vương gia tam huynh đệ xảy ra chuyện lạp. giết người linh tinh nói, Minh Ca đẩy nổi lên xe máy phát động. Lại làm Viên Lệ Na ngồi xong, sau đó dọc theo đại lộ phóng đi, này khuya khoát. Lại là đường núi đầu tiễu, xe máy căn bản khai không mau. Trong thôn mọi người đều đã bỏ dậy, ở Vương gia tam huynh đệ trong viện nhìn một lần sau. Ở thôn trưởng Triệu Hoán Hạ tất cả đều cầm cái cuốc xẻng đuổi theo Minh Ca cùng Viên Lệ Na, ở càng ngày càng chật trội đường núi chung. Minh Ca xe máy rất nhiều lần đều thiếu chút nữa từ trên núi trượt xuống, hơn nữa xe máy khai đại đèn. Đối những cái đó các thôn dân tới nói quả thực chính là cái dẫn đường đèn, như vậy đi xuống. Sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Không ngừng quay đầu nhìn phía sau những cái đó lớn tiếng thét to các thôn dân, vẫn luôn trầm mặc Viên Lệ Na chiều Minh Ca hô, người là ta giết, những cái đó các thôn dân tìm chính là ta, ngươi phóng ta xuống dưới, chính ngươi đi, bọn họ nhìn đến ta, liền sẽ không truy ngươi, hô lên lời này, Viên Lệ Na rốt cuộc áp lực không được, ôm Minh Ca phần eo nàng ô ô ô lớn tiếng khóc thút thít. Đừng loạn tưởng. Minh Ca cũng không quay đầu lại nói, ngươi hiện tại liền tính đi xuống, những người đó cũng sẽ không dừng lại truy ta bước chân. Không có việc gì, chúng ta hai người tránh được như vậy nhiều lần, lại không ở lúc này đây hai lần thượng, trốn không thoát lại nói trốn không thoát đâu lời nói, ngươi như thế nào một người trở về ngươi? Bọn họ người đâu, ngươi không báo nguy sao? Cảnh sát chạy đi đâu? Viên Lệ Na khóc thật sự thê thảm. Ngươi ngốc không ngốc a ngươi? Đi ra ngoài ngươi còn trở về làm gì? Đợi khi tìm được người cùng nhau tới a. Ta lại không phải sẽ chạy trốn. Ân, lần sau ta nhất định chú ý. Sẽ không một người chạy về tới. Viên Lệ Na oa oa khóc lớn. Lần sau cay rắm a. Nếu như bị bắt lấy, nơi nào còn có thể có lần sau? Người ngốc không ngốc a ngươi, người ngốc không ngốc a ngươi, chân còn có chi giác sao? Minh Ca đột nhiên nói, đem ta nắm chặt, đừng lộn xộn, lúc này còn lo lắng nàng chân làm cái gì? Viên Lệ Na khóc lợi hại hơn, dì Minh Ca ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, ngươi chính là cái nhất đẳng nhất đồ ngốc, trách không được sẽ bị người lừa a ngươi, lúc này đây hai người ra tới thực tập. Ra sao Minh Ca ở trên mạng liêu một cái phi thường tốt võng hữu nói hắn hiện tại công tác địa phương thực thích hợp gì Minh Ca chuyên nghiệp, cho nên gì Minh Ca cùng Viên Lệ Na mới đi, không nghĩ tới võng hữu nhận được các nàng hai sau, trực tiếp mê choáng các nàng, sau đó đem các nàng mang nhập loại này hương trấn nơi bán đi, ký chủ đời trước như vậy kiên trì tìm Viên Lệ Na. Chính là cảm thấy này hết thảy đều là nàng làm hại. Ký chủ cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi không phải nàng chính mình, mà là Viên Lệ Na. Nhưng nàng vẫn luôn cũng chưa tới kịp cùng Viên Lệ Na nói một tiếng thực xin lỗi. Ngay từ đầu cảm thấy thực xin lỗi quá khinh phiêu phiêu. Sau lại Viên Lệ Na đã chết, liền càng không có cơ hội này. Ký chủ lần thứ hai bị lừa bán, làm sao không phải một loại tự mình chuộc tội cùng trừng phạt, ngươi nói rất đúng. Minh Ca nói, ta chính là không dài đầu óc mới có thể bị người lừa. Làm hại ngươi cũng thành như vậy. Na na, thực xin lỗi, ngươi yên tâm, chúng ta lúc này đây nhất định có thể đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta, đem xe thượng nửa người cao ba lô bắt lấy tới bối ở phía trước ngực. Mắt nhìn những cái đó các thôn dân muốn tới. Ô ô ô như cũ đèn sáng xe máy trượt xuống sườn dốc rớt vào chân núi. Minh Ca cũng tại đây một khắc cõng lên Viên Lệ Na hướng phía trước mặt một cái đường nhỏ nhanh chóng chạy tới. Này loanh quanh lòng vòng đường núi có chỗ tốt chính là hơi chút một quải cong, mặt sau người liền cái gì đều nhìn không tới. Tương đương nhìn đến Minh Ca. Hiên Viên mặc cùng Minh Ca bày cái khốp khốp tư thế. Soái sao, hôm nay ta hẹn muội tử, buổi tối không trở lại ăn cơm, trở lên một tầng. Trường Xanh ngồi ở trên ngạch cửa ở chơi di động, vừa thấy Minh ca lập tức nói, có cái tang thi nữ vương ước ta, tiểu ca tử ngươi nói ta muốn hay không đi, trở lên một tầng. Không Nhược ngồi ở trong phòng đả tọa niệm kinh, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu hắn một thân, tựa ở họa trung. Minh ca ở cửa đứng một hồi mới một lần nữa lên lầu. Lý Tư hôm nay ước người ở cầu Hỷ Thước đánh nhau. An Lãng không ở trong phòng, Minh ca cho chính mình phao một bao yến mạch phiến. Uống lên hai khẩu hậu chi hậu giác phát hiện đây là cẩu lương. Các mỹ nhân, thất tịch vui sướng, hết chương.